Thái cổ cuồng ma, chương 180, bạo tẩu thiên kiêu môn, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lý Hữu Tài cũng quá mức thô bạo chứ. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta tham gia tâm cảnh quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta lại không cùng ngươi đánh cược, cũng không đắc tội ngươi. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta tham gia tâm cảnh quan. Cũng bởi vì ngươi phải đợi người còn chưa tới. Khá lắm tùy tiện Lý Hữu Tài. Lại dám tả hữu tâm cảnh quan khảo hạch. Chẳng lẽ là nghĩ đắc tội ở toàn bộ đại ma thiên thế lực? Chẳng lẽ cho là có khóc lão nhân tại? Là có thể muốn làm gì thì làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể là trên đường lớn. Hay lại là đại đạo bên ngoài tu sĩ dần dần cũng không nhịn được. Tức giận mắng không ngừng. Dĩ nhiên thành âm tiếng nhỏ như muỗi kêu. Mà lúc này đến tâm cảnh quan người đã có 7-8 ngàn nhiều. Cơ hồ toàn bộ tham gia khiêu chiến cuộc so tài tu sĩ chỉ cần không có chết cũng đã tới tâm cảnh quan. Mà những người này toàn bộ đều bị Tần Vũ ngăn trở ở 5.000 trượng ra. Tần Vũ bất động như sơn như vậy ngồi xếp bằng ở 6.000 trượng nơi. Uyển như một người thần linh. Mà đã có gần 500 người đến 5.000 trượng nơi. Nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là đang khổ cực chống đỡ. Không dám đi phía trước nửa bước. Sau lưng bọn họ, có mấy ngàn vị tu sĩ bọn họ châu đầu ghé tai. Cũng là thấp giọng tức giận mắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không thiếu tu sĩ cho là Tần Vũ thiết tâm không khiến người khác thông qua. Nhưng lại không cam lòng rời đi luôn. Cho nên ở vòng ngoài tức giận mắng không ngừng. Phát tiết nội tâm lửa giận cùng bực bội. Hết thảy các thứ này. Cũng là bởi vì Tần Vũ thả ra qua một câu lời độc ác. Phàm bước vào 5.000 trượng bên trong người. Đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà làm chứng Tần Vũ lấy mộc phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù. Làm chứng Tần Vũ dễ như trở bàn tay chém chết lôi tiềm long. Những tu sĩ này nơi nào còn dám khinh thị Tần Vũ. Thêm nữa, ở nơi này tâm cảnh đóng lại. Bọn họ cũng đối mặt to lớn uy áp. Hành động phá lệ bất tiện. Có thể đứng vững cũng đã không tệ. Nơi nào còn có thể đánh. Cho nên, ở nơi này tâm cảnh đóng lại. Bọn họ như trên nền thịt cá. Sinh tử tất cả ở Tần Vũ trưởng khống bên trong. Nhưng bọn họ lại không cam lòng buông tha lần này khiêu chiến cuộc so tài rời đi luôn. Thêm nữa, Tần Vũ từng nói qua hắn đang chờ người. Cho nên, những tu sĩ này chỉ hy vọng Tần Vũ thật sự chờ người sớm một chút xuất hiện. Khi đó, Tần Vũ đi đệ nhị quan. Cũng can thiệp không tới bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hữu Tài, bọn ngươi người đến cùng còn bao lâu? Rốt cuộc, có người thật là không nhịn được. Một tên đứng ở 5.000 trượng nơi từ bào thanh niên thiên kiêu mở miệng nói. Trong lòng hắn còn thêm câu. Chẳng lẽ ngươi bằng hữu chết ở trong rừng rậm? Chúng ta phải chờ tới khiêu chiến cuộc so tài chấm dứt. Nhưng chỉ có thể nói ở trong lòng ra. Hắn gọi Viên Thiên Long. Là âm dương đạo quân dưới cờ đạo vương cháu 4 đời. Thân phận vô cùng tôn quý. Tầm thường đi tới chỗ nào đều là mọi người bao vây. Nịnh hót người. Nhưng bây giờ, Viên Thiên Long tâm lý nghẹn nổi giận trong bụng. Cơ hồ đến bạo tẩu bên bờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải vì một năm sau tam thập lục thiên cương khảo hạch. Viên Thiên Long đã sớm phất tay áo đi. Có thể chính là bởi vì tam thập lục thiên cương. Không thể không cố nhịn xuống. Hắn mặc dù thực lực và tâm cảnh cũng không tầm thường. Nhưng từ trong xương, Viên Thiên Long là xem thường Tần Vũ. Hắn thấy, Tần Vũ chỉ là vận khí tốt thôi. Hơn nữa, trước hắn cũng không nhìn thấy Tần Vũ cùng Lôi Tiềm Long đánh một trận. Chẳng qua là nghe nói, cho nên cũng không chấn động mạnh như vậy hám. Ít nhất Viên Thiên Long là không tin một cái mộc nhà ở có thể ngăn cản đạo cảnh ấn phù một đòn. Đừng nói Viên Thiên Long, cho dù ai nghe được đều không tin a, chỉ sợ chỉ có kẻ ngu mới có thể tin. Hắn sở dĩ ở nơi này chờ chủ nếu là bởi vì Tần Vũ chém chết Lôi Tiềm Long duyên cớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi xếp bằng Tần Vũ làm như không nghe, như cũ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Cái này làm cho Viên Thiên Long hai mắt phun lửa. Hắn là thật muốn bước ra một bước, nhìn một chút Tần Vũ dám bắt hắn như thế nào. Có thể Tần Vũ cũng dám chém chết Lôi Tiềm Long, há sẽ sợ hắn Viên Thiên Long? Không thể không nói, Tần Vũ chém chết Lôi Tiềm Long, ở trình độ nào đó mà nói, so với lấy mộc phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù một đòn lực uy hiếp lớn hơn. Dù sao, trong bọn họ không mấy cái thân phận cao hơn Lôi Tiềm Long. Thêm nữa, bên người Ân Minh, La Vân Thôn cũng không có vọng động. Hắn liền lại không dám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Đạo Hữu, người bằng hữu kia thật đáng giá ngươi đắc tội tất cả mọi người sao? Như ngươi vậy, cơ hồ đem đại ma thiên toàn bộ thế lực đều đắc tội khắp. Một tên khác thanh niên cũng là đè lại hỏa khí, lớn tiếng khuyên nhủ, nếu không phải làm tâm cảnh quan, Tần Vũ bằng hữu nhốt bọn họ chuyện gì? Lúc này, Mạnh Bảo không dám, chỉ có thể tới mềm mại, đứng về tâm cảnh quan ngoại vây kia ra thịt ngăm đen. Hai mắt hiện lên ánh sáng thiếu niên nghe những lời này. Thân thể không khỏi run lên, nắm chặt tay dùng sức đạo lớn hơn. Hắn chính là Ma Thanh Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Thanh Phong từ người khác tiếng chửi nhỏ chắp vá xảy ra chuyện nguyên ủy. Không biết tại sao, nghe được Tần Vũ là đang chờ người lúc, Ma Thanh Phong nhận định Tần Vũ là đang chờ mình. Loại cảm giác rất kỳ quái. Ngồi xếp bằng Tần Vũ như cũ làm như không nghe, là tiến vào một cái trong cảnh giới tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người dám cùng Lý Hữu Tài làm bạn, sau này sợ là thế nào chết cũng không biết. Đúng vậy, Lý Hữu Tài đem đại ma thiên từ trên xuống dưới thế lực đắc tội không chút tạp chất. Có khóc lão nhân tại hắn không sợ cái gì. Nhưng bạn hắn, ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết là như thế nào người có thể để cho Lý Hữu Tài trở thành bằng hữu. Không ít tu sĩ lẩm bẩm nghị luận, mặc dù là ở châm chọc, nhưng bọn họ trong lời nói đều nghe ra ghen tị ý, ai không nghĩ tưởng có một là chờ mình được tội toàn bộ đại ma thiên thanh niên thiên kiêu bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Thanh Phong nghe đến bốn phía lời nói, nhìn ngồi xếp bằng Tần Vũ, nội tâm vô cùng cảm động. Hắn và Tần Vũ chẳng qua là duyên gặp một lần, lại không nghĩ rằng Tần Vũ sẽ vì hắn mà tả hữu khiêu chiến cuộc so tài quy tắc. Nếu truyền đi, Tần Vũ ắt sẽ trở thành chúng chú mục. Hít sâu một cái, Ma Thanh Phong bước lên đại đạo, hướng phía trước đi tới đi tới. Mặc dù tu vi không cao, nhưng Ma Thanh Phong tâm cảnh lại vượt qua thường nhân. Nhưng tính cách cẩn thận hắn không có biểu lộ ra. Hắn nhịp bước chậm chạp, mặt lộ thống khổ, vô thanh vô tức đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo mắt, nửa tháng sau, toàn bộ khiêu chiến cuộc so tài kỳ hạn là nửa năm. Đảo bây giờ, đã có hơn 3 tháng, mà tâm cảnh quan chừng dài vạn trượng. Coi như đến lúc đó Tần Vũ để cho bọn họ tham gia tâm cảnh quan, như vậy phía sau 5.000 trượng cũng cần thời gian mấy tháng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đứng ở 5.000 trượng nơi người đã có 800 người, trong đó cũng không thiếu người là nỏ hết đà, cắn răng kiên trì. Bất kể là ai, theo thời gian đưa đẩy, toàn bộ đều ngồi không yên. Ngay cả Dương Đạo cùng với Dương Sơn đều có chút gấp. Dù sao, còn có 5.000 trượng đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải là sợ hắn người để mắt tới chính mình, Dương Sơn cũng sẽ mở miệng để cho Tần Vũ thả hắn rời đi. Hắn tin tưởng Tần Vũ hẳn không cự tuyệt. Nhưng nếu chính mình một mình đi vào, kia những người khác tất sẽ đỏ con mắt. Đến lúc đó, bị người nhớ, liền phiền toái. Nhưng nếu không như vậy, cũng không biết lão ngũ phải đợi người khi đó mới có thể tới à. Dương Đạo ý tưởng cùng Dương Sơn không sai biệt lắm. Bất quá, Dương Đạo tâm lý kinh ngạc Tần Vũ đến cùng chờ là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc mọi người đứng ngồi không yên, nóng nảy không dứt lúc, ngồi xếp bằng Tần Vũ mở hai mắt ra. Ánh mắt quét qua 5.000 trượng nơi hơn 800 vị thanh niên thiên kiêu. Chậm chạp đứng lên, Lý Hữu Tài, ngươi phải đợi người đến sao? Đã sớm không nhịn được Ân Minh thấy Tần Vũ đứng lên. Không khỏi tiêu vội hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ phiết theo như Ân Minh, lạnh nhạt nói, phàm là tham dự đánh cuộc người, bước vào 5.000 trượng bên trong, sát vô xá. Nói xong, Tần Vũ cũng không quay đầu lại hướng 72 tòa đỉnh núi phương hướng đi tới. Ân Minh, La Vân Thôn, cùng với một đám tham dự đánh cuộc thanh niên thiên kiêu nghe vậy từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đàng hoàng ở nơi này chờ. Chính là mong đợi Tần Vũ có thể bỏ qua cho bọn họ. Thật không nghĩ đến quay đầu lại, Lý Hữu Tài cũng không công nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bước vào 5.000 trượng bên trong, sát vô xá. Vào giờ khắc này, phàm là tham dự đánh cuộc người, cơ hồ muốn xông tới đem Tần Vũ tháo thành 8 khối. Vừa ý cảnh quan uy áp không cho phép bọn họ càn rỡ. Có vài người chỉ muốn đem Tần Vũ tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Chỉ khi nào chọc giận Lý Hữu Tài, ai cũng muốn ăn không ôm lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào giờ khắc này, những địa vị này tôn quý, lâu dài dưỡng tôn sử yêu thanh niên thiên kiêu môn. Mỗi cái bước vào bảo tàu bên bờ, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Để cho bọn họ nội tâm bực bội đến cực hạn, bọn họ cũng muốn thả ra lời độc ác. Ví dụ như khiêu chiến cuộc so tài sau khi muốn người Lý Hữu Tài chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ, ai dám nói, Lôi Tiềm Long chính là ví dụ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn cấp tốc tiến tới Tần Vũ, những thứ kia cũng không có tham dự đánh cuộc người toàn bộ tiếp tục đi tới. Mà Ân Minh đám người sắc mặt âm tình bất định, lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Nhưng hồi lâu sau, lại không người dám bước ra một bước. Người điên nhưng là ngay cả Lôi Tiềm Long dám giết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thiên kiêu quả thực thụ không ngửa mặt lên trời gào kêu. Phát tiết nội tâm lửa giận cùng sát ý ngút trời. Bọn họ mỗi cái diện mục dữ tợn. Hai mắt đỏ như máu, cũng đến bạo tàu bên bờ. Lý Hữu Tài, ta muốn ngươi, ngươi. Ân Minh là đang ở không nhịn được, tức giận gầm thét, nhưng theo Tần Vũ nhịp bước một hồi, Ân Minh lời nói hơi ngừng, khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, ánh mắt hung ác cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ khóe miệng hiện lên cười. Thấy Ân Minh nuốt trở lại lời nói, tiếp tục tiến lên, mà Ma Thanh Phong nhìn Tần Vũ bóng lưng, tâm lý nỉ non tự nói, Lý đại ca, cảm ơn ngươi. Mặc dù Tần Vũ mở hai mắt ra, ánh mắt cũng không có ở trên người mình dừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Ma Thanh Phong biết, Tần Vũ là đang bảo vệ hắn, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.